Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, huyết chiến. Sức mạnh tâm linh thần bí khó lường. Bách Lý Thanh Phong cũng chỉ có tại làm lấy tràn ngập chính nghĩa sự tình lúc mới có thể có đến chính nghĩa lực lượng gia trì, đốt đốt chính nghĩa của mình hồn, từ đó kích phát sức mạnh tâm linh. Sau đó hắn căn cứ từ mình chỗ lâm vào đủ loại trạng thái tiến hành suy đoán. Có thể gây nên người tinh thần cộng minh âm nhạc đồng dạng có thể khiến tâm linh người ta lực lượng kích phát, cho nên cố ý dùng tùy thân nghe thâu trên 100 bài hát khúc. Để tại khác biệt tình cảnh phóng xuất ra hợp với tình hình ca khúc đến đem sức mạnh tâm linh kích phát, từ đó thu hoạch được chiến lực tăng phúc. Có thể bởi vì thế giới không giống, trọng lực khác biệt, hắn tùy thân nghe tổn hại, mượn âm nhạc cộng minh kích phát tâm linh chi lực biến thành nói xuông. Lần này có khả năng dựa vào đã chỉ còn chính mình. Nói một cách khác, không có có tâm linh lực lượng bằng thân hắn, lại muốn đối mặt bị sức mạnh tâm linh gia trì lâm vào cuồng nhiệt 6 cái địa quật người chiến sĩ, cùng 2 cái địa quật người dũng sĩ. Đây là một trận hắn lại không cách nào sử dụng bất luận cái gì luyện thần thủ đoạn đi thủ thắng. Chiến đấu, nhất định phải giết cái kia hồ lý hoa tiếu địa quật người. Bách Lý Thanh Phong thần sắc mãnh liệt, tử chiến. Bực này tình cảnh, chỉ chết chiến ngươi. Bạch trạng thái ban cho tăng phúc khiến cho Bách Lý Thanh Phong cứ việc tại lực lượng bên trên không cách nào cùng địa quật người dũng sĩ sánh vai, nhưng loại kia siêu phàm nhập thánh cảm ứng lại làm cho hắn thấy rõ năng lực được cường hóa đến cực hạn. Ánh mắt quét qua, trực tiếp tự địa quật người chiến sĩ tạo thành trong chiến trận thấy được một chút kẽ hở. Sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong dưới chân sức lực mãnh liệt, nương theo lấy mặt đất băng liệt, cả người ngang nhiên đánh giết, mang theo một loại hữu tử vô sinh thảm liệt khí tức. Nhắm ngay những này địa quật người chiến sĩ kiên quyết công kích. Giết, ta phần trăm A còng kim bộ lạc đô la thăng vô địch. Bị sức mạnh tâm linh kích phát địa quật người chiến sĩ cuồng nhiệt gầm thét. Đón Bách Lý Thanh Phong công kích, chính diện đối cứng, rõ ràng chỉ có 8 người, có thể hai phe lẫn nhau công kích, lại là ẩn ẩn càn quét lên một loại hai chi đến hàng vạn mà tính đại quân sắp chính diện va chạm. Rộng rãi khí tức, nhất là loại kia thảm liệt, loại kia điên cuồng, loại kia kiên quyết, đủ để cho bất luận cái gì mắt thấy cái này một trận chiến người vì đó động dung. Hỗn nguyên nhất khí, tại song phương công kích sắp va chạm sát na, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên vừa hô, xuất kiếm, kiếm trong tay thiểm điện đâm ra, tại hỗn nguyên nhất khí thuật tăng phúc hạ, lực lượng trong cơ thể từng tầng điệp ra, tiến dần lên, lại tại thư kiếm sát na, toàn bộ quán chú đến đâm ra mũi kiếm bên trong, mũi kiếm xé rách không khí. Phát ra một trận chói tai duệ khiếu, tại mũi nhọn vị trí, càng là hiện ra một tia mắt trần có thể thấy bạch ngấn. Giống, đối mặt Bách Lý Thanh Phong kiếm, thân mang bản giáp địa quật người dũng sĩ không tránh không né. Trong miệng cuồng hống, đại phủ đối mặt vung mạnh xuống dưới, búa cùng kiếm chính diện va chạm, bắn ra lóa mắt ánh lửa. Một vòng thực chất hóa sức lực xuyên thấu qua chiến phủ truyền lại đến Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm. Bên trên, cho dù Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm uy lực kinh người, vẫn bị một kiếm này chém bên cạnh bay ra ngoài, liên đới lấy Bách Lý Thanh Phong thân hình cũng là mất đi cân bằng. Chỉ là, loại này mất đi cân bằng trạng thái kéo dài không đến một lát. Bách Lý Thanh Phong dưới chân sức lực lại lần nữa bộc phát. Đúng là dán chặt lấy địa quật người dũng sĩ thân thể cùng hắn giao thoa mà qua. Cùng lúc đó, hắn cái kia thân thể đột nhiên thay đổi. Mượn nhờ bản giáp địa quật người dũng sĩ một búa lực lượng mũi kiếm 360 độ vung mạnh. hung hăng nhắm ngay phía sau hắn một vị địa quật người chiến sĩ yết hầu thiểm điện chém ngang. Đột ngột công kích để cái này địa quật người chiến sĩ căn bản không kịp làm ra đáp lại. Nương theo huyết quang bắn ra, cái này địa quật người chiến sĩ bị một kiếm bêu đầu. Mà chém giết một cái địa quật người chiến sĩ Bách Lý Thanh Phong thân hình lại lần nữa bộc phát. Tại ổn định trung tâm cân bằng đồng thời hung hăng đụng bên trên mất đi đầu lâu địa quật người. Chiến sĩ tinh nhuệ trên người, đem hắn cái kia thấp bé to con thân thể đâm đến ngang nhiên đánh tới hướng một chỗ khác quật người. Chiến sĩ tinh nhuệ, hưu, kiếm quang đâm thẳng, giống như hắn lần đầu tiên tới địa quật người thế giới lúc hoàn thành song sát. Ở trong hang nhân tinh duệ muốn đẩy ra cỗ thi thể này lúc, Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm theo sát mà tới, nhanh như tia chớp đâm vào cổ họng của hắn. Thứ kiếm, rút kiếm, liên sát hai người, bản thân hắn cùng ngâm sướng hành khúc địa quật nhân gian khoảng cách đã bị cấp tốc rút ngắn. Giờ phút này, còn có thể ngăn cản hắn, chỉ còn lại cái kia thân mang tinh xảo áo giáp địa quật người dũng sĩ một cái. Muốn chết. Nhìn xem thẳng hướng tế tự đánh giết mà tới Bách Lý Thanh Phong. Cái này địa quật người dũng sĩ một tiếng gầm nhẹ, đem trên người một thanh đại kiếm nắm trong tay. Kiếm, hắn dùng cũng không phải là cái khác địa quật người chiến sĩ đồng dạng diều, mà là nhân loại đồng dạng đại kiếm. Một thanh cho dù so với Bách Lý Thanh Phong chuyên vì gió bão xé rách người phối trí tinh phẩm chiến kiếm đều không kém cỏi bao nhiêu đại kiếm. Hắn cứ như vậy cầm kiếm đưa thân vào tế tự hình địa quật nhân thân trước. Tại Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà tới sát na, trong tay trọng kiếm lập tức trực chỉ Bách Lý Thanh Phong. Chính là như thế một cái đơn giản không thể lại động tác đơn giản, có thể cái này địa quật người dũng sĩ khí thế trên người lại thay đổi. Một loại nguy nga giống như núi khí thế mênh mông từ hắn trên người bộc phát, tràn ngập, càn quét, cũng sau đó một khắc theo hắn xuất kiếm, lấy Thái Sơn áp đỉnh chi uy, hướng ngay Bách Lý Thanh Phong hung hăng nện xuống. Kiếm thế, một cái sẽ kiếm thế địa quật người dũng sĩ. Bách Lý Thanh Phong lúc trước cùng không ít địa quật người chiến sĩ, địa quật người dũng sĩ giao thủ qua. Những chiến sĩ kia, các dũng sĩ cứ việc xưng được bên trên thân kinh bách chiến, nắm giữ lấy ưu tú tác chiến kỹ xảo, nhưng bọn hắn những kỹ xảo kia nhìn qua cùng loại với quân đội chiến kỹ. Chính là thông qua vô số thực chiến cùng chém giết bên trong ma luyện mà ra. Nhưng trước mắt cái này địa quật người dũng sĩ, lại là một vị kiếm khách, một vị kiếm thuật tuyệt luân. Có thể xưng kiếm đạo tông sư kiếm khách. Ở đây loại kiếm thế oanh kích hạ, Bách Lý Thanh Phong thẳng có một loại bị người lấy luyện thần thủ đoạn oanh kích thế giới tinh thần. Cả người tựa hồ muốn bị cỗ này Thái Sơn áp đỉnh kiếm thế triệt để trấn áp nguyên địa. Không thể động đậy, ầm ầm, lôi đình lấp lánh, ma thần gào thét. Tiên thiên thần ma tổ tư thân ảnh ầm vang trên người Bách Lý Thanh Phong hiển hiện. Mang theo chiến thiên đấu địa mênh mông thần uy, đấm ra một quyền, mang theo vô tận lôi đình, cùng cỗ này nguy nga như núi khủng bố kiếm thế hung hăng đụng vào nhau. Cả hai lực lượng hoàn toàn khác biệt giao phong lại tạo thành gần như giống nhau chấn động. Trong hư không không ngừng ngưng tụ nguy nga thế núi đều tiêu tán. Tiên thiên thần ma tổ tư cái kia thân ảnh cao to thậm chí còn có thừa lực oanh kích cầm kiếm địa. Quật người dũng sĩ tâm thần, để tinh thần hắn nhoáng một cái. A còng thăng đô la phần trăm, địa quật người tế tự tiếng ca đột nhiên trở nên cao vút. Lắc thần bên trong địa quật người dũng sĩ trong chốc lát khôi phục thanh minh. Kiếm thế của hắn mặc dù bị Bách Lý Thanh Phong luyện thần thủ đoạn đánh tan, nhưng tuyệt không đối với ẩn chứa tại mũi kiếm bên trong uy thế tạo thành bao lớn suy yếu. Một kiếm này vẫn lấy lôi đình vạn quân uy năng, xé rách thương khung, hung hăng ám sát hướng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Nhưng mà, đối mặt một kiếm như vậy, Bách Lý Thanh Phong không tránh không né. Không chỉ như đây, hắn cái kia cầm kiếm tay phải càng là mượn nhờ cầm kiếm địa quật người dũng sĩ che chắn hoàn toàn. Ẩn không trên đất quật người tế tự tầm mắt góc chết phía dưới. Tại thân hình của hắn bị một kiếm này đâm trúng nháy mắt. Tay phải hắn thần kim kiếm đột nhiên rời tay, nổ bắn ra mà ra. Suy, huyết quang bắn ra, Bách Lý Thanh Phong thân hình tại chỗ bị cầm kiếm địa quật người dũng sĩ một kiếm xuyên thủng. Ẩn chứa tại trọng kiếm ở trong kinh khủng sức lực không ngừng chấn động thân thể của hắn. Đem vết thương lái chính xé rách, nếu không phải hắn tu hành thần ma chấn ngục thể nhục thân cường độ so với cùng giai luyện thể lưu. Tông sư đến cao hơn một đoạn, một kiếm này bên trong bạo phát đi ra sức lực sợ là đủ để đem bộ ngực của hắn xé rách ra một cái to. Bằng miệng bát lỗ máu, chết, một kiếm đâm xuyên Bách Lý Thanh Phong thân thể, cầm kiếm địa quật người dũng sĩ gầm lên giận dữ. Toàn thân sức lực liền phải tiếp tục bộc phát, hướng bên trên vẩy lên, đem cả đời người của hắn sinh bổ ra. Có thể lúc này, Bách Lý Thanh Phong hai tay đột nhiên hợp lại, gắt gao bắt lấy địa quật người dũng sĩ chui này xuyên qua hắn thân thể đại kiếm lưỡi kiếm. Toàn vẹn không để ý nhục thân xé rách thống khổ, ra bên ngoài hung hăng co lại, đồng thời, thân hình nhanh lùi lại, xoẹt, máu tươi văng khắp nơi, Bách Lý Thanh Phong ngực vết thương đại lượng máu tươi tiêu xả. Cầm kiếm địa quật người dũng sĩ đang muốn thừa thắng truy kích đem Bách Lý Thanh Phong cái này. Xâm lấn nhân loại triệt để giết chết. Có thể sau một khắc, hắn đột nhiên thấy được Bách Lý Thanh Phong tay phải trống không. Lập tức sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu, sau lưng hắn, bị hắn bảo hộ lấy địa quật người tế tự toàn bộ đầu lâu bị Bách Lý Thanh Phong mượn thân hình hắn. Yểm hộ ném mà ra lợi kiếm một kiếm xuyên thủng, tại hắn quay người nhìn lại một khắc, nhìn thấy chính là cái này tế tự hình địa quật người ngửa mặt mà tới. Không, thấy cảnh này, cái này cầm kiếm địa quật người dũng sĩ phát ra hoảng sợ phẫn nộ gào thét. Con mắt lập tức đỏ lên, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, điên cuồng hướng hắn đánh giết mà đi, nhưng mà... Thừa dịp cái này địa quật người dũng sĩ bởi vì mắt thấy địa quật người tế tự bỏ mình thoáng thất. Thần, Bách Lý Thanh Phong sớm đã bước ra nhanh lùi lại. Đồng thời, hắn lui 10 phân triệt để. Thích khách tinh túy chính là nhất kích tất sát. Trốn xa ngàn dặm, hắn liền ném đi ra tinh phẩm thần kim kiếm đều không lo được để ý tới. Xoay người chạy. Một bên chạy trốn một bên một tay che cái kia bởi vì kịch liệt hoạt động máu tươi chảy dòng vết. Thương, ta thánh điện kiếm sĩ máu qua thề. Chân trời góc biển ta cũng muốn giết ngươi. Cầm kiếm địa quật người dũng sĩ phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Miệng niệm Bách Lý Thanh Phong liền đoán mang nghĩ địa quật tiếng người nói. Điên rồi giống nhau hướng phía Bách Lý Thanh Phong liều mình truy sát. Máu qua kiếm sĩ, mặc bản giáp địa quật người dũng sĩ kêu to, tựa hồ muốn nhắc nhở hắn không có tế tự hành khúc bọn hắn ngăn không được Bách Lý Thanh Phong luyện. Thần bí thuật, có thể mắt thấy Bách Lý Thanh Phong phía bên kia đào mệnh. Một bên thổ huyết thê thảm bộ dáng, vô cùng quả quyết quyết định thật nhanh, giết, thừa thắng truy kích, không thể cho hắn có bất kỳ thở dốc cơ hội. Lập tức xuất lĩnh lấy may mắn còn sống sót 4 cái tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ tốc độ cao. Nhất hướng Bách Lý Thanh Phong truy kích mà đi. Chỉ là địa quật người chiến sĩ có được không có gì sánh kịp lực lượng không già. Nhưng chiều cao của bọn họ chú định bọn hắn chạy không ra quá tốc độ nhanh. Mặc dù bọn hắn dựa vào man kình, toàn lực phi nước đại, gắt gao truy sau lưng Bách Lý Thanh Phong. Có thể theo thời gian trôi qua, thể lực bên trên lại có chút không chịu đựng nổi. Tốc độ một chậm, Bách Lý Thanh Phong thế mà chật vật kéo ra cả hai khoảng cách. Đáng chết, cái này nhân loại rất có thể chạy. bản giáp địa quật người dũng sĩ không cam lòng giống giận. Thương thế hắn cực nặng, nhất định chạy không được bao xa. Hắn khẳng định tại liều chết, chỉ cần chúng ta có thể trông đến hắn ngã xuống một khắc này. Kẻ thắng lợi cuối cùng liền đem thuộc về chúng ta. Cầm kiếm địa quật người dũng sĩ máu qua cắn chặt răng. Theo đuổi không bỏ, tựa hồ coi như chạy chết. Hắn cũng phải bắt cho được Bách Lý Thanh Phong đem đầu của hắn chém xuống. Tế điện cái kia địa quật người tế tự trên trời có linh thiêng. Lại truy chỉ chốc lát, Bách Lý Thanh Phong bỏ mạng đào vong, tốc độ tựa hồ đang dần dần tăng tốc. Chậm rãi biến mất tại hai người tầm mắt. Đáng chết, vết máu, dọc theo hắn lưu lại những này vết máu đuổi theo. Máu qua điên cuồng gầm rú. Nhưng khi hắn nhóm tại dọc theo vết máu điên cuồng đuổi theo chỉ chốc lát, vết máu dần dần biến ít. Cắn răng lại chống đỡ lại đuổi một đoạn thời gian lúc vết máu biến mất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.